Hồi 40, các động bạch viên cầu đạo tổ, đền vàng tương chúa rước thần tiên. Nói về bạch tiên đến động Thủy Liêm, có đạo đồng dắt tới bồ đàn, quỳ xuống bẩm rằng: đệ tử là bạch viên, lại ra mặt. Vương Thuyền hỏi: bạch viên, người đến ra mắt ta có chuyện chi? Bạch viên xa nước mắt khóc rằng: vì tôn bá linh ở Lâm Tri mắc lấy quả to, bị khổng trong trận ngũ lôi, tánh mạng e khó giữ. Đệ tử tưởng tình giao kết nên đến đây cầu xin lão tổ cả giấy thần thông xuống núi phá trận. Chẳng những tôn bá linh mang ơn mà thôi, đệ tử cũng mang cảm khôn cùng. Nói rồi lại tạ. Vương Thuyền nghe cả giận nói: đồ nghiệp chướng, ta mà độ thằng học trò ấy, chỉ cho thêm sáng đạo của ta truyền, đã dạy nó đôi ba lượt, hào tổn chẳng biết bao nhiêu tinh thần, mà nó không nghe lời ta dạy bảo, muốn cải ý trời mà làm, chẳng chịu an lòng tu luyện, chiếm giữ thiên thai. Hôm nay nó tham luyến hồng trần, gây sanh tai họa, bằng đạo cứu nó nhiều phen rồi, này nó có chết thì đáng lắm. Lẽ thì ta không biết đến, ngặt vì tình thầy trò, ta phải tụng dùng ít cuốn kinh siêu độ cho nó. Bạch viên nói: lão tổ thiệt chẳng xuống núi hay sao? Vương Thuyền nói: thiệt là ta không có đi cứu. Bạch viên giận lắm, đứng dậy nói: lão tổ đã chẳng tưởng tình thầy trò, bạch viên này là người, nhưng có can chi đến, rất giận lão mau đạo này, bảo ta đi mời thỉnh làm chi cho mất công. Nói rồi đi tuốt. Vương Thuyền nạt lớn rằng: hay cho con vượng, mày đi đâu? Bạch viên cười nói: sư phụ đã không xuống núi thì đệ tử dời gót mà đi về. Vương Thuyền nói: khi nãy mày nói giống gì mà giận mau lão đạo? Bạch viên nói: chẳng giấu chi sư phụ, đệ tử vốn không hay biết tam ca mắc nạn, vì núi thạch thanh thạch động nhàn âm, kim nhãn mau toại sai khoái văn thông đem thơ đến nhạn sầu giảng, bảo tôi đi thỉnh lão tổ cho mau toại hay, và tôi cũng không lo đến việc người nữa. Vương Thuyền nói: ta là người tu hành, lẽ đâu không tưởng tình sư đệ? Vì trận ngũ lồi lợi hại lắm, một mình ta xuống cũng không được việc. Này, người phải đến núi Bạch Hạc, động Triều Tiên, thỉnh trưởng giáo tổ sư xuống đất Lâm Tri, ta cũng theo sau tới đó. Nếu như thỉnh không được trưởng giáo thì không can gì đến ta. Bạch viên nói: lời lão tổ phân như vậy, đệ tử phải lên động Triều Tiên. Nói rồi lại từ ra khỏi động, cởi kim quang đến động Triều Tiên. Ngó thấy cửa động đóng chặt, bạch viên không dám gõ cửa, đứng trước cửa động cứ đợi chờ. Giây phút cửa động bèn mở ra, Bạch Hạc ngó thấy cười rồi hỏi: viên tiên, đến đây có việc chi? Bạch viên hỏi: có trưởng giáo ở nhà hay không? Bạch Hạc nói: có, thầy tôi đang ngồi ở trướng bộ đoàn. Bạch viên cười nói: sư huynh, thông báo dùng, nói tôi là bạch viên vào ra mắt. Bạch Hạc nói: người hãy ở đây mà chờ. Nói rồi vào trướng bộ đoàn, quỳ xuống bẩm rằng: nay nhãn sâu giảng, bạch viên đã đến xin ra mắt. Lão tổ cho vào, Bạch Hạc ra động kiều, bạch viên sửa áo mão rồi theo. Bạch viên mới quỳ xuống nói: đệ tử là bạch viên, xin lạy ra mắt. Lão tổ hỏi: người ở trong động tu hành, mẹ người xài đến ra mắt ta có việc chi chăng? Bạch viên bẩm rằng: đệ tử có kết nghĩa với Tôn Tẩn ở núi Thiên Thai, bây giờ tại đất Lâm Tri có mau bôn bày trận ngũ lôi, Tôn Tẩn vào trận mà không đặng, nay đã bị mắc nạn ấy, nên tôi đến đây xin lão tổ hãy mở lòng từ bi cứu người khỏi chết. Lão tổ nói: bạch viên, vậy chớ tôn bá linh gây đánh mau bôn mà sanh họa, bị đè ém và ngủ lôi mỗi ngày mỗi đánh, mà thuật hết một hồi. Nam Cực nghe rồi giận mới nói: đáng giận cho Hải Triều Thánh Nhân, khi không ý thế làm hung, lúc trước ở nơi Dịch Châu súng bắn 30,000 sanh linh, tuy rằng kiếp số trời định, song người tu hành chẳng nên dứt lòng từ bi. Tuy là Tôn Tẩn lưu luyến hồng trần, nhưng trận bình linh vâng lời tam giáo cho nó trung hiếu lưỡng toàn, vì sao Hải Triều Thánh Nhân lại sai học trò giữ bài cái trận ấy, khi dễ Tôn Tẩn, tình lý khó dung. Nếu ta không bổn thân xuống núi thì khó mà giải cứu được Tôn Tẩn. Bèn hỏi bạch viên rằng: người đã nói với Vương Thường Vương Ngao chưa? Bạch viên nói: đệ tử đã thỉnh rồi, mà Vương Thuyền không chịu xuống núi, lại sai tôi đến thỉnh cầu tiên bái của tổ sư. Nam Cực nói: Vậy ngươi lãnh câu tiền bài của ta, qua núi Vân Tịch động Thủy Liêm, đòi anh em Vương Thuyền phải xuống Lâm Tri cùng với ta, rồi ta sẽ đến sau. Bạch Viên lãnh tiên bài, lạy từ chưởng giáo rồi ra khỏi động triều tiền, cởi kim quan phơi phới bay tuốt. Đang ngó qua phía tây, xa xa thấy một tòa núi cao, tường vân thoại khí phủ che, thì trong lòng nghĩ thầm rằng: ta thổi thay chưa biết phong cảnh chỗ này, duy biết ở Nhạn Sầu Gián mà thôi, chớ không biết đường bên Tây Phương mà có cái tòa núi cao này, mày tốt phủ che, chắc có người chân nhân ở nơi đó, xong ta chưa biết đó là động gì. Khi đi thì ta thoáng qua chưa từng coi đến, chỉ bằng ta cứ đến đó xem thử. Nếu có người tài thì sẵn câu tiền bài ta đòi luôn người đó xuống núi mà giúp sức, chẳng là hay hơn. Nói rồi quay lại nhắm phía Tây Phương thẳng đến. Đến trước núi bay xuống, trong bụng nghĩ thầm rằng: lẽ cũng có bia đá chứ chẳng không, thôi để ta đi kiếm coi thì biết. Rồi Bạch Viên đi vòng theo núi, rồi tìm kiếm, sảy nghe dưới núi có tiếng kêu như sấm, cây cối rung động, nghe tiếng hỏi rằng: con Vượng già, mày ở đâu mà tới đây? Bạch Viên nghe nói thất kinh mới hỏi: có giống gì ở đâu mà kêu ta như vậy? Bèn coi kỹ bốn phía, thì thấy dưới chân núi đè một vật quái lạ, chẳng thấy mình, cũng chẳng thấy chân, chỉ ló ra một cái đầu. Xem cho rõ, gần thấy tỏ tường, Bạch Viên bước tới coi kỹ quảng kinh, té ra là Mỹ Hồng Vương ở núi Hoa Quả Sơn. Bạch Viên hỏi: tôn đại thánh, vì cớ nào mà bị đè ở nơi này? Hồng Vương nói: phần không hết việc, vì lúc ta phá thiên cung bị Phật Pháp đè ở nơi đây. Bạch Viên nói: đại thánh, ông có sức dời non đổi biển, vì sao để như vậy mà ôm lòng chịu khốn? Hồng Vương nói: đây kêu là núi Ngũ Hành, vốn là của Phật Tổ biến hóa mà ra, trên có sáu chữ bùa trấn ếm, lại có bốn vị trĩ nhật công tạo coi giữ, thì biểu lão tôn ra làm sao cho được. Bạch Viên nói: nếu đại thánh ra đặng thì có việc này rất là hay. Hầu Vương nói: việc chi, sao chẳng nói rõ ràng cho ta biết? Bạch Viên nói: tôi có một người anh em bạn cũng đồng họ với đại thánh đây. Hầu Vương nói: có phải là Tôn Tẩn hay không? Bạch Viên nói: phải. Hầu Vương nói: lúc trước bị Bá Đường vây trong trận Âm Hồn, nghe nói Kim Nhãn Mao Toại xuống núi, cả đánh Đông Hải Long Vương, lấy sách âm thơ cuốn người khỏi trận, nay người lại mắc nạn gì nữa? Bạch Viên bèn đem chuyện Mao Bôn bày trận ngũ lôi, Tôn Tẩn bị vây rồi thuật hết mọi sự tình. Hầu Vương cười rồi nói: chẳng phải Hầu Vương khoe miệng, sợ gì binh trời bá vạn, muốn phá trận có khó chi? Bạch Viên nói: nếu đại thánh đi đặng, chớ nói một tòa ngũ lôi trận, mà dẫu trăm tòa cũng không đủ một cây thiết bản của đại thánh phá tan. Hầu Vương nói: thôi, nói được mà làm không được, hôm nay việc mình tôi còn lo không được thay, có đâu mà đi cứu cho người khác. Nay tôi có một người anh em bạn thiết, để ta chỉ cho ngươi đi thỉnh người đó xuống núi, muốn cứu Tôn Tẩn cũng chẳng có khó gì. Bạch Viên hỏi: vị tiên trưởng ấy là ai, ở động nào? Đại thánh nói: người ấy là ông tổ của các vị, Giáng Tiên tên là Đông Phương Sóc. Vì lúc trước ta giữ vườn đào, người ấy đến ăn trộm đào nên bị ta bắt đặng. Ta thấy người có tiên phong đạo cốt, chẳng phải là tầm thường, vì vậy nơi đào viên ta đã kết nghĩa làm anh em với người đó. Tài của va thì giỏi hơn Mao Toại, thiệt là có sức lên trời kéo mặt nhật, kêu là Thoại Mao Toại. Người ấy ở núi Độ Sóc, động Tiêu Diêu, một mình tu luyện, chẳng phục Ngọc Đế cai quản. Cách phía nam 800 dặm là động của người, người cứ đi thỉnh thì nói lão tôn cậy va xuống núi mà cứu giúp, thì không lẽ va lại chối từ? Bạch Viên nghe nói cá mừng, lại tạ đạo thánh, rồi ra khỏi núi Ngũ Hành, quá kim quang, nhắm phía nam bay đến. Giây phút đến một tòa núi cao, mây khối mịt mù, bèn bay xuống đứng trên núi, xem thấy phong cảnh khác thường, tầm bá xung xuê, cỏ cây tươi tốt. Bạch Viên coi rồi sẽ thấy dưới trũng núi có hai thơ đồng hái thuốc và cười đi lại. Bạch Viên bước tới kêu rằng: đạo hữu, đây có phải là núi Độ Sóc chăng? Đồng Nhi nói: phải. Bạch Viên hỏi: ông Đông Phương Sóc có ở trong động này hay không? Đồng Nhi nói: người ấy là thầy của tôi, đang ở trong động, ngươi hỏi làm chi? Bạch Viên nói: xin người thông báo cho, nhãn sau gián bạch viên vâng lệnh Tề Thiên Đại Thánh xài đến ra mắt. Đồng Nhi nghe nói Đại Thánh xài đến thì chẳng dám chậm trễ, dẫn Bạch Viên đi tới cửa động. Một đứa nói chuyện với Bạch Viên, còn một đứa thì vào trong thông báo. Đông Phương Sóc nghe nói thì trong bụng nghĩ thầm rằng: ta nghe nói nhạn sầu giảng có một con vượn trắng nó thành tiên, song chưa có biết mặt. Còn Đại Thánh thì bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, sai người đến nói chuyện chi. Nghĩ rồi dạy Đồng Nhi thỉnh vào. Đồng Nhi lãnh mạng ra cửa động, dẫn Bạch Viên vào. Bạch Viên quỳ xuống nói: đệ tử là Bạch Viên, xin ra mắt. Đồng Phương Sóc nghiêng mình đứng dậy đỡ Bạch Viên mời ngồi. Bạch Viên cúi mình rồi nói: đệ tử không dám ngồi. Đồng Phương Sóc cười nói: ta cùng ngươi không phải là người cai trị nhau, vả lại ta cùng em ngươi quen biết không hề chi. Bạch Viên trong bụng hồ nghi mới nói: tôi không có anh em gì hết, chẳng hay tổ sư cùng người nào giao kết. Đồng Phương Sóc nói: Tề Vương chẳng phải là em của ngươi sao? Bạch Viên nói: không phải, ấy là bằng hữu của tôi. Đồng Phương Sóc cười mà nói: nếu không phải anh em, vì sao hai người hình dạng giống nhau như hệt? Bạch Viên nói: thôi chớ cười tôi. Bạch Viên uống trà xong rồi, bèn đem việc Tôn Tẩn bị trận ngũ lôi đến động Triều Tiên cầu cứu, rồi đi ngang qua núi Ngũ Hành gặp Tôn Đại Thánh nói chuyện mà thuật lại một hồi. Đồng Phương Sóc nói: còn khỉ này đã bị đe dưới núi Ngũ Hành, bảy lâu không ra đặng mà còn lo đến việc người. Ta ở trong núi không vinh không nhục, khi rảnh thì dạo chơi năm núi, một mình ta thông thả, chẳng biết tới việc hồng trần. Nếu xuống núi thì ắt giấy động thế tình, chịu điều phiền não, còn đóng cửa thì chẳng quản, thì lại khó lời với Đại Thánh. Ngẫm nghĩ rồi nói: nay Đại Thánh thỉnh ta đi cứu Quảng Văn, vả lại va mới kết nghĩa, khó lời mà từ chối, thôi đến Lâm Tri thì đi. Nói rồi hỏi Bạch Viên rằng: nay ngươi đi chỗ nào? Bạch Viên nói: tôi phải vâng cái câu tiên bài của ông trưởng giáo, đi qua núi Vân Tịch. Đồng Phương Sóc nói: vậy ngươi cứ về trước, rồi ta sẽ đến sau. Bạch Viên cáo từ hóa kim quang, bay tới núi Vân Tịch. Tới động ra mắt, Vương Thuyền ngó thấy hồn bất phụ thể mới nói: có tiên bài của tổ sư đến, thì lẽ nào nói trước đặng ta nghinh tiếp, sao lại âm thầm đi vào? Tội ấy ai chịu? Nói rồi thỉnh tiên bài để trên điện Tam Thanh, vội vàng quỳ xuống nói: đệ tử lỗi không tiếp rước tiên bài, rõ biết tội mình, nay tới trước tiên bài xin lỗi. Lại rồi đứng dậy giận lắm nói: Bạch Viên, người đem câu tiên bài trưởng giáo đến đây làm chi? Nói cho ta biết. Bạch Viên nói: Nam Cực trưởng giáo nổi giận xuống núi, cùng với Hải Triều giao chiến. Vương Thuyền dạy Đồng Nhi thỉnh sư thúc đến. Vương Thuyền đem việc Tôn Tẩn mắc nạn mà nói lại. Vương Ngào mới nói: thằng nghiệp chướng, có trưởng giáo chủ ý như vậy rồi, ta đâu dám chẳng đi. Bạch Viên nói: trưởng giáo cũng gần xuống, vậy xin sư phụ sư thúc mau mau dời gót, kẻo trưởng giáo tới trước Lâm Tri quá ra chẳng tốt. Anh em Vương Thuyền cùng Bạch Viên hóa ra kim hoàng, giây phút đã đến thành Lâm Tri. Ba người ở trên mây bay xuống, đi đến cửa Tây Môn. Quân thấy một người ăn mặc áo đạo. Chúng quân còn đang hồ nghi thì có tên quân già ngó thấy dưới thành mừng rỡ nói: anh em chớ hồ nghi, chúng ngươi chẳng nhờ lúc trước đã phá trận âm hồn, ta đã nhìn biết người cởi cọp là thầy của Nam Quận Vương, tên là Vương Thuyền. Người cởi nai là sư thúc Vương Ngao, người mỏ nhọn là Viên Tiên. Thôi thôi, hãy đi cho mau. Chúng quân nghe nói lập đặt phi báo với quan tổng binh. Châu Đạt nghe báo bổn thân ra thành nghinh tiếp, cười nói: các vị tiên trưởng đến đây khó nhọc, xin mời vào triều. Đi đến ngọ môn, quan Huỳnh Môn xem thấy liền tâu với Tương Vương. Tương Vương dẫn các quan văn võ ra cửa ngọ môn tiếp rước. Anh em Vương Thuyền xuống yên, cùng Tương Vương đồng đến đại điện thi lễ mời ngồi. Vương Thuyền nói: trưởng giáo tổ sư còn đang đi sao, chẳng bao lâu cũng sẽ đến. Thánh chúa hãy lựa một chỗ đất sạch, mau sai người cất tòa lư bằng cho sẵn. Tương Vương truyền chỉ nơi phía đông điện văn ba, lựa một chỗ đất sạch sẽ, cất bái lư bằng cho cao, chẳng được chậm trễ. Giây phút sảy nghe giữa thinh không có tiếng hạt kiều réo rắt, mây đỏ xoay vần. Vương Thuyền nói: tổ sư đã đến, mau hãy ra nghinh tiếp. Tương Vương dặn dậy đặt bàn hương án, dẫn Văn Võ cùng ba vị tiên trưởng bước xuống điện đốt hương quỳ xuống. Một người cởi nai, Bạch Hạc đồng tử đi theo sau. Tương Vương cúi đầu nói rằng: phải chi biết tiên gia đến đây, tiểu vương lẽ nào không ra nghênh tiếp, cầu xin tha tội. Nam Cực đỡ Tương Vương dậy rồi nói: tôi là người xuất gia, có tài đức gì dám chịu lễ của hiền vương, xin hãy mời đứng dậy. Bèn mời vào trong lư bàn. Nam Cực xuống nai ngồi chính giữa, Tương Vương ngồi một bên. Vương Thuyền, Vương Ngao quỳ lại xong rồi, Kế Bạch Viên bước tới trả câu tiên bài rồi đem việc gặp đại thánh chỉ đến thỉnh Đông Phương Sóc mà bẩm lại. Nam Cực cả mừng nói: nếu như có người ấy đến đây thì lo gì trận không phá được. Đang nói chuyện có quan Huỳnh Môn vào bẩm rằng: ngoài cửa ngọ môn có một người xin vào ra mắt. Nam Cực nói: chắc đó là Đông Phương Sóc đã đến. Bèn dạy Vương Thuyền, Vương Ngao cùng Bạch Viên, Tường Vương dẫn Văn Võ ra cửa triều để tiếp rước, mời vào lư bằng cùng ra mắt Nam Cực. Nam Cực nói: vì cái thằng học trò của tôi đã làm nhọc đến tiên gia đến nơi đây. Đồng Phương Sóc nói: vì việc đạo hữu lẽ phải chịu nhọc. Nam Cực hỏi: Tôn Tẩn vào trận đã được mấy ngày rồi? Tường Vương nói: hôm nay là được 4 ngày. Nam Cực hỏi Vương Thuyền rằng: chẳng biết trận nó như thế nào, hiền đồ người đoán thử xem. Vương Thuyền đặt đặt co tay lần chỉ, rõ biết công việc mới nói: Tôn Tẩn bị vây trong trận, mai có cờ Hạnh Huỳnh hộ thể, chẳng hại đến mình, vì bị Mao Bôn đè sau 4 mạng, sai Ngũ Lôi mỗi ngày đánh 3 lượt, đến 7 ngày thì tánh mạng khó giữ, xin tổ sư liệu tính. Nam Cực nói: vậy có trò nào dám cầm tiên bài của ta đi bắt Mao Bôn đến đây hay chăng? Đặng biểu nó bãi trận mà thả Tôn Tẩn ra. Một là khỏi khổ đau binh, hai nữa quân lính khỏi mang tai hại, mới đặng lưỡng toàn kỳ mỹ. Nói chưa dứt lời, Vương Ngao bước ra bẩm rằng: tôi bất tài, xin lãnh câu tiên bài đi đến Vinh Tần. Nam Cực dặn dò đến đó phải kiến cơ nhi tác. Vương Ngao lãnh câu tiên bài, xách búa châu, cởi cọp thẳng đến Vinh Tần, cầm búa chỉ quân giữ dinh mà nói rằng: ta ở núi Vân Tịch, nhị động chúa là Vương Ngao, vâng lệnh động Bạch Hạc triều tiên, có câu tiên bài đến đây, mau kêu Ngũ Lôi chân nhân theo ta tới thành, cho tổ sư dạy bảo. Quân vào trướng phi báo, Mao Bôn cầm gậy cởi nai xông ra trước dinh. Vương Ngao đang đứng đợi chờ, sảy thấy trong dinh bước ra một đạo nhân, đầu đội mão ta xoa, mặc áo ngũ sắc, cột dây lưng vàng, tai lớn mặt vuông, râu dài, cởi lọc cầm trượng. Vương Ngào thúc cột tới trước rồi nói rằng: thầy tụ kia, mau xưng tên cho ta biết. Mao Bồn dừng mai huê lọc, ngó thấy một đạo nhân đầu đội mão tử kim, mình mặc áo bát quái tiên y, cởi cọp cầm búa. Coi rồi cười nói rằng: người tiên trưởng cởi cọp kia tên là gì, đến đây có việc chi? Vương Ngao nói: ta ở núi Vân Tịch, em của Vương Thuyền tên là Vương Ngao, vì Tôn Tẩn bị vây nên đến đây giải cứu. Người có phải là Mao chân nhân bày trận Ngũ Lôi vây cầm Tôn Tẩn đó hay chăng? Mao Bồn nói: phải. Vương Ngao nói: có câu tiên bài đây, sao không xuống lọc, cho Mao theo ta vào thành hầu nghe trưởng giáo sai khiến. Mao Bồn thất kinh nghĩ thầm rằng: nếu ta theo người ra đến Nam Cực chắc không có ý tốt, chi bằng ta cứ chống Nam Cực, dẫu có tai họa gì nữa thì cũng đã có Hải Triều Thánh Nhân, cớ gì mà sợ nó. Tính rồi quơ trà điều trượng mà nạt đáp lại rằng: ta là học trò của Hải Triều Thánh Nhân, có đâu chịu phục tiên bài của ngươi. Vương Ngào nghe rồi giận lắm mới nói: Mao Bôn, người chẳng dễ chẳng biết, trưởng giáo làm chủ 24 động, thiền tiên, địa tiên, tán tiên, cùng là các tiên ngoài biển, chẳng có ai nào không khâm phục người. Nay người sai khiến, thằng yêu đạo này sao dám chẳng tuân. Mày ý là học trò Hải Triều Thánh Nhân, mật lớn bằng trời, nên đòi người chẳng đi. Nói rồi quơ gậy tới đánh Mao Bồn. Mao Bồn cũng quơ gậy ra cự chiến. Lúc ấy trong quân lượt trận chạy về Lư Bằng, Lư Bằng bẩm với Nam Cực. Lão tổ nghe cả giận nói: thằng nghiệt chướng này đòi nó chẳng đi mà trở lại đánh với Vương Ngao. Vậy Vương Thuyền hãy ra trợ chiến, bắt cho được cái thằng nghiệt chướng này đem về đây cho ta. Vương Thuyền lãnh chỉ, cầm trượng cởi nai tuốt ra ngoài thành, ngó thấy Vương Ngao đang đánh với Mao Bồn thì trong bụng như lửa thêm dầu, xốc nai tới nạt rằng: Mao Bồn chớ ỷ mạnh, có ta đến bắt ngươi đây. Mao Bồn thấy Vương Thuyền xông tới thì trong bụng quảng kinh, nghĩ thầm rằng: một người khó cự bốn tay, một mình Vương Ngao đánh còn không được, bây giờ lại thêm người tiếp cứu, nếu ta đánh vùi nó chắc là không khỏi bị thua. Nghĩ rồi đập bậy một trượng rồi quầy nai nhắm Dinh Tần chạy tuốt. Anh em Vương Thuyền ở dưới sau đuổi theo. Cọp Vương Ngao chạy mau rượt tới gần, giơ tay muốn bắt Mao Bồn. Mao Bồn quay đầu ngó thấy Vương Ngao đã tới mình, tay trái lật đật liền ra một tiếng sấm nổ vang, đó là chưởng tâm lôi. Cọp Vương Ngao hoảng kinh thối lui, Mao Bồn lại quất nai mà chạy như bay. Vương Thuyền giục Mai Huê Lộc nạt lớn rằng: yêu đạo chạy đi đâu? Nói dứt lời quơ trượng đánh xuống. Mao Bồn thấy trượng gần tới đầu thì lật đật nhảy xuống lọc, hóa ra một lằn kim quang bay đi mất. Vương Thuyền thấy Mao Bồn đã trốn mất, không biết đi đâu mà rượt theo. Rồi anh em trở về ra mắt Nam Cực, bẩm việc Mao Bồn thua đã bỏ chạy. Nam Cực nói: tuy là không bắt được nó, song Mao Bồn cũng phải kinh hồn vỡ mật. Nài trận ngũ lôi chẳng biết theo phía nào mà phá vô, ý ta muốn đến đó coi thử Tôn Tẩn nó như thế nào. Vậy để ta đi coi thử công việc làm sao rồi mới cứu được. Bạch Viên bẩm rằng: đệ tử xin cùng đi theo tổ sư. Nam Cực nói: người đi không có được. Bạch Viên nói: trên đầu tôi có 6 chữ chân ngôn của bà Vương Mẫu, thần tướng nào xem thấy cũng phải tránh hết, vì sao tôi lại đi không được? Nam Cực nói: trong trận ngũ lôi không phải như các thần tướng khác, lợi hại khôn cùng, ta đây còn phải giữ gìn lấy mình, người chẳng khá gượng đi. Bạch Viên chẳng dám trái lời, Nam Cực thoát lên Mai Huê Lộc. Tương Vương cùng văn võ hầu đưa, Nam Cực bay tới trước cửa Tây Môn, ngó xuống xem coi thấy 5 cửa đài đều có thần tướng giữ gìn, và có các ngôi sao đứng theo phương hướng ở trên đài. Có lôi bộ, giữa không trung có lôi tổ, trên bủa thiên la, dưới bài địa võng, thiệt là kính như thùng thiết, nước chảy cũng chẳng thông. Coi rồi bay xuống nghĩ thầm rằng: muốn vào thì phải theo cửu hưu, sanh thượng đồ, kiển tử, kinh khai, xong mấy cửa đều có thần tướng trấn giữ, ta biết vào cửa nào đây? Suy nghĩ một hồi rồi nói: hôm nay là ngày đầu, phải đi phía tây phương cung đài mà vào, nghĩa là kim khắc mộc, có khi cửa đó lại là cửa sanh môn.